Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1309. À muội, đỉnh núi biệt thự bên trong phòng tiếp khách, là một đoàn mười mấy cái nha đầu kỳ kỳ cha cha vào cửa. Đi đầu Elizabeth Zager trực tiếp bổ nhào vào trên ghế salon ôm Simon cổ chất vấn The Blair Witch Project sự tình. Simon thuận thế dừng lại cùng Zack Snyder thảo luận, đè lại Elizabeth không cho nha đầu tiếp tục lắc chính mình. Simon sau cùng đối Snyder bàn giao nói, người chụp ảnh, mỹ thuật cùng âm nhạc bản lĩnh đều phi thường xuất sắc. Chát khác, vấn đề ngay tại ở kịch bản cùng đối điện ảnh nội dung cốt truyện trưởng khống. Nếu như có thể bổ túc điểm này, ta tin tưởng ngươi sẽ trở thành không thua tại Michael Bay cùng David Franke như thế đạo diễn. Resident Evil là một bộ vô cùng triệt để phim thương mại. Cái này đúng lúc là ta giao nó cho ngươi nguyên nhân. Ta hy vọng ngươi có thể dứt bỏ kỹ thuật phương diện, chuyên chú vào điện ảnh tự sự thuộc tính, thông thuận địa giảng tốt một cái cao khái niệm cố sự. Elizabeth các loại Simon đứng dậy đưa rác. Snyder rời đi về sau lần nữa ngồi xuống, lập tức lần nữa ôm sát cổ hắn lắc a lắc. Lão ba, thật không nghĩ tới ngươi hội gạt chúng ta. The Blair Witch Project lại là một bộ điện ảnh. Lần trước ngươi không có chút nào lộ ra. Quá đáng giận, Simon đem thói quen chịu đến bên cạnh mình Nicky Hilton kéo. Quét mắt chung quanh Paris Hilton, Kardashian tỉ muội cùng Ivanka các loại nha đầu. Ánh mắt còn tại một cái lần thứ nhất xuất hiện ở trước mặt hắn mặt lạ hoác trên người cô gái ngắn. Ngủi dừng lại, sau đó lướt qua, không có trả lời Elizabeth chất vấn. Chỉ là cười lấy hỏi mọi người nói. Nhìn qua phim A, cảm thấy thế nào? Elizabeth gặp Simon không để ý tới chính mình. Cướp lời nói. Rất bình thường A, còn không bằng Ám Ảnh Kinh Hoàng 3. Đó mới là phim kinh dị đây. Cái này thực cũng không có dọa người như vậy. Mèo con một dạng núp ở Simon trong ngực Nicky khuôn mặt hồng. Hồng địa phá. Không có dọa người như vậy, ngươi xem phim thời điểm còn đem Ivan ôm chặt như vậy. Còn thét lên đi ra. Bên cạnh một mình trên ghế salon Ivanka cũng hát đệm. Đúng vậy a, còn trẻ ánh mắt đây. Elizabeth chừng Ivanka liếc một chút. Lại đưa tay tại Simon trong ngực Nicky trên thân nắm. Bất mãn nói, uy, các ngươi đứng một bên nào a? Nicky vung tay nhỏ cười khanh khách ngăn cản Elizabeth ma chảo. Ivanka càng là dứt khoát nói, ta đứng Simon bên này. Elizabeth nhất thời một mặt cảm khái. Ai, tại trước mặt nam nhân, bạn thân quả nhiên không đáng tin cậy. Ta muốn một lần nữa cân nhắc về sau mang không mang các ngươi cùng nhau chơi đùa. Paris tại muội. Muội bị Simon ôm vào trong ngực sau đoạt đến nam nhân một bên khác vị trí. Lúc này chịu cọ lấy Simon cánh tay. Nghe vậy nói. Không dùng ngươi mang. Ivan hiện tại có 300 triệu đô la Mỹ đây. Về sau nàng cũng có thể mang bọn ta đi ra ngoài chơi. Ivanka đắc ý hơi hơi ngẩng ngẩng cái cằm. Elizabeth nhất thời lại ghen ghét lên. Ôm Simon cổ lại bắt đầu lắc. Lão ba, ngươi quá lệch tâm. Vậy mà cho Ivan nhiều tiền như vậy. Ta cũng muốn a, cho ta 100 triệu có thể chứ? Simon không chút do dự. Không thể. Ô, chấm ngoặc kép. Mọi người cũng không để ý giả khóc Elizabeth. Tổng là rất khó tại nam nhân nơi này đoạt đến quá mở miệng nhiều cơ hội. Kim Kardashian thừa cơ kéo qua một cái lần đầu xuất hiện tại Simon trước mặt nữ hài giúp đỡ giới thiệu. Simon, đây là Alessandra Daddario, nàng rất muốn làm diễn viên. Gần nhất vừa mới biểu diễn một cái phim truyền hình nhân vật. Người cảm thấy nàng thế nào? Nghe Kardashian giới thiệu chính mình, vốn là còn chút không thả ra nữ hài rốt cục lấy dũng khí nghênh tiếp Simon ánh mắt. Thực vừa mới thì phát giác được nam nhân ở trên người nàng dừng lại thêm một số ánh mắt. Lúc này đứng dậy đi lên trước. Chủ động hướng Simon duỗi ra tay nhỏ. Người tốt, Westeros tiên sinh, rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi. Simon mỉm cười cùng trước mặt nữ hải nắm ra tay. Dò xét trước mặt đại khái 12-13 tuổi cũng đã là tiểu mỹ nhân một cái trước ngực cũng quy. Mô khá lớn, à muội. Không thể không nói, này đôi màu sáng con ngươi, thật rất dễ dàng khiến người ta ra diễn. Người tốt, Sandersonia. À, Alessandra dùng cái này biệt danh hẳn là không sai à. Dadario gật đầu, có thể, Westeros tiên sinh, nữ hài nói xong, ánh mắt liếc phía dưới Simon hai bên. Vô luận là Elizabeth vẫn là Hilton tỉ muội đều không có cho nàng nhường chỗ dự định. Còn nhìn chằm chằm bộ dáng, chỉ có thể một lần nữa lui trở về đối diện Cardassian tỉ muội bên cạnh ngồi xuống. Cardassian giới thiệu xong Dadario, Ivanka cũng không cam chịu lạc hậu, tỏ ý mặt khác hai cái lạ lẫm nữ hài giới thiệu nói. Simon, đây là Hicks tỉ muội. Mary, cùng với Hop, Simon lần nữa cùng hai cái nha đầu bắt chuyện, ngay sau đó mới phản ứng được. Hop Hicks, cái tên này, sẽ cùng Ivanka liên hệ tới. Sẽ không có trùng hợp nhiều như vậy. Chỉ là, so sánh lúc này dung mạo liền đã cùng về sau không kém bao nhiêu Dadario. Trước mắt bị tỷ tỷ mình Mary Hicks lôi kéo cùng Simon chào hỏi 10 tuổi ra mặt tiểu nữ hài. Cùng ký ức bên trong cái kia Hop Hicks có thể một chút không giống. Hơi chút vừa nghĩ cũng là minh bạch. Đại khái cùng nước Anh cái kia chạm gác biên giới kéo Delavigne một dạng. Tên không thay đổi, người đã không phải là nguyên lai cái kia. Tuy nhiên cảm thấy thú vị, Simon cũng không có quá đặc biệt biểu thị. Gặp quá nhiều người, lại thêm hắn lúc này vị trí. Rất khó có kiếp trước cái gì danh nhân để trong lòng hắn sinh ra gợn sóng. Elizabeth nghe lấy Cardassian cùng Ivanka mỗi người giới thiệu chính mình mang đến tiểu tùy tùng. Lần nữa cảm giác mình địa vị chịu đến uy hiếp. Một lần nữa cướp lời nói đầu nói chuyện với Simon. Nội tâm còn tính toán làm như thế nào thu hồi chủ động. Simon vừa cùng một đám nha đầu trò chuyện một hồi. À cô nàng thì xuất hiện tại cửa. Nhắc nhở, lão bản, Greengrass bọn họ đã đến. Buổi tối phái đối trước đó liên tục an bài tốt mấy cái gặp mặt. Simon nghe à cô nàng nói như vậy. Gật đầu nói. Để bọn hắn vào đi. Nói xong đẩy lên lưu luyến không rời Nikki. Đối Elizabeth nói. Ta còn làm việc. Người mang Nikki các nàng đi chơi. Lão ba. Chúng ta muốn đi trượt tuyết đây. Bất quá trượt tuyết chàng thật nhiều người. Simon cười cười. Đối cửa còn không có rời đi. A cô nàng phân phó nói. Giúp các nàng an bài một chỗ tư nhân trượt tuyết chàng. Lão ba người thật tốt. Còn ôm Simon cổ Elizabeth lại gần tại trên mặt hắn hôn một cái. Lại nói, có điều, hôm nay đã hơi trễ à, lạnh quá, chúng ta ở chỗ này chơi có tốt hay không? Ngày mai lại đi trượt tuyết. Tùy các ngươi, Elizabeth nói, ta nhìn bên ngoài chính đang chuẩn bị party đây. Ta rất am hiểu party bố trí. Lão ba, ta cũng giúp đỡ có thể hay không? Simon không có vấn đề nói. Khác quấy rối là được. Tại là một đám to to nhỏ nhỏ nữ hài lại phần phật rời đi chỗ này phòng. Khách, tìm tới phụ trách party chủ bị Kamenkas. Đánh lấy Simon danh hào. Elizabeth bắt đầu tràn đầy phấn khởi địa quơ tay múa chân. Bởi vì đoạn thời gian trước tham diễn truyền hình tiết mục cùng Cardassian một nhà ngẫu nhiên quen. Biết Alessandra Dadario một mực đi theo Kim Cardassian bên người. Đối chung quanh hết thảy đều tràn ngập hiếu kỳ. Cùng với một ít tiểu chờ mong, Alessandra đúng là vô cùng muốn làm ngôi sao lớn. Bởi vậy, dù là nội tâm cũng không phải là rất ưa thích Cardassian tỉ muội mấy cái, vẫn là chủ động kết giao. Hy vọng Cardassian người nhà mạch có thể giúp nàng giới thiệu càng nhiều cơ hội. Thực cũng là nghe nói qua Manhattan vòng tròn bên trong bọn này nha đầu một ít nghe đồn liên quan tới Simon Westeros loại hình. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là thật, càng không có nghĩ tới, lại còn nhìn thấy Simon Westeros bản thân. Trách không được phụ mẫu tại nàng đưa ra hy vọng cuối tuần đến Park City về sau. Vậy mà không có phản đối. Có lẽ, đồng dạng có thể tiếp xúc một số Manhattan thượng tầng phạm vi phụ mẫu cũng đã nghe qua một số. Nghe đồn đi, vấn đề là tiếp xuống tới làm sao bây giờ? Như thế các loại suy nghĩ lung tung lo được lo mất địa thẳng đến màn đêm buông xuống. Daddario đều không thể gặp lại Simon. Ngược lại là Patty bắt đầu về sau. Rất nhiều trước kia chỉ có thể ở lớn nhỏ màn ảnh phía trên nhìn đến ngôi sao gương mặt ào ào xuất hiện ở trước mặt nàng. Để vừa mới đối danh lợi chàng có chút chờ đợi tiểu cô nương không kịp nhìn. Kim Kardashian đem Alessandra Daddario mang tới nơi này. Cũng tương tự có chính mình tiểu tâm tư. Rất rõ ràng chính mình tỉ muội mấy cái ở vẻ bề ngoài phía trên thế yếu. Dù là các nàng mẫu thân bằng vào The Real Housewives of New York City thành danh về sau. Vì làm cho các nàng tỉ muội mấy cái càng lên hình. Lặng lẽ vì bọn nàng an bài một số sửa mặt phẫu thuật. Thường ngày còn tự thân cho các nàng chế định nghiêm ngặt gầy thân thể tạo hình phương án. Nhưng vẫn như cũ không sánh bằng Elizabeth mấy cái. Tựa như, lần thứ nhất đánh vỡ mẫu thân mình cùng cái kia nam nhân sự tình. Thậm chí sau đó, Mexico Thánh Lucas gần biển trang viên đêm ấy. Tuy nhiên bị kéo lên trước tham dự. Nhưng, các nàng tỉ muội ba cái đều chỉ có thể coi là trợ hứng. Nam nhân thủy chung đều chẳng muốn chiếm hữu các nàng. Bởi vậy, dù cho kinh lịch những chuyện kia, lại thêm mẫu thân nghiêm khắc cảnh cáo, các nàng tỉ muội mấy cái tại đối mặt nào đó cái nam nhân lúc, cũng thủy chung không chiếm được giống Elizabeth hoặc Ivanka như thế đãi ngộ. Dung mạo không đẹp, đây là ngạnh thương, ai bảo các nàng phụ thân gen quá kém đây. Sau đó, gặp phải Daddario cái này tiểu mỹ nhân về sau. Lặng lẽ cùng mẫu thân thương nghị qua, Kim Kardashian liền bắt đầu tiến hành một số nếm thử. Các nàng tỉ muội mấy cái tại Elizabeth các loại nha đầu trước mặt, đều chỉ có thể coi là người hầu. Nếu như các nàng chính mình cũng phát triển một số người hầu, lấy các nàng một nhà hiện tại nắm giữ tư nguyên, vẫn là có loại năng lực này. Nếu như những thứ này người hầu lại đầy đủ xinh đẹp, làm cho cái kia nam nhân hài lòng. Các nàng có lẽ cũng là có thể theo hắn chỗ đó thu hoạch được càng quan tâm kỹ càng. Bởi vì sớm thì có chỗ ý nghĩ. Làm Simon đối Daddario biểu hiện ra một số đặc biệt chú ý lúc. Kim Kardashian cũng nhạy bén bắt được. Nói rõ kế sách hẳn là hữu dụng. Đương nhiên, cũng phát hiện một số tình huống. Daddario tuổi tác còn nhỏ. Đó là cái vấn đề. Bất quá, đã chứng minh phương pháp này hữu dụng. Tiếp xuống tới liền rất tốt làm. Náo nhiệt party hiện trường. Tất cả mọi người làm tên danh lợi lợi động lên chính mình tâm tư. Kim Kardashian cũng đồng dạng động lên chính mình tâm tư. Tự mình lôi kéo Daddario trong đám người xuyên thẳng qua tới lui. Đem tại biệt thự sườn đông trong phòng trong quán bar nhìn thấy nào đó cái nam nhân. Liền không lại dịch bước. Chờ đợi lần nữa tiến lên cơ hội. Simon vẫn như cũ là thói quen cùng một số khách nhân tụ ở trong phòng quầy rượu ghế dài bên trong. Một trái một phải tựa lấy chạy tới tham gia náo nhiệt Nicole Kidman cùng gần đây sắp đi hướng Australia tham dự quay chụp The Matrix Demi Moore. Bé gái có thể vẫn còn độc thân. Ngược lại là không có gì. Độc thân đi tới Park City làm một bộ chính mình tham diễn độc lập phim làm tuyên truyền Demi. Mo cũng là một chút không kiêng kỵ. Người khác đối Mo cố ý cùng người nào đó thân mật các loại tiểu động tác cũng nhắm mắt làm ngơ. Mặt khác, chung quanh còn có săn đan liên hoan phim người sáng lập Robert Redford, The Blair Witch Project hai vị nữ chính Amy Ake cùng Rachel McAdams. Mấy năm gần đây chạm tay có thể bỏng Wonder Woman, Famke Janssen. Theo săn đan đi ra đạo diễn James Mangold. Siêu cấp siêu mẫu Daniela Pestova cùng Heidi Klum các loại lớn nhỏ tên già. Ghế dài vị trí có hạn. Chung quanh không ít người đều đang đợi bên này một số người đứng dậy. Đáng tiếc đại bộ phận đều căn bản không có chuyển ổ ý tứ. Thì liền Simon Westers bản thân tựa hồ cũng lười đứng dậy đi lại. Mọi người chỉ có thể trông mong chờ mong lấy. Robert Redford chính đang nói tới chính mình đối săn đan một số sầu lo. Simon, có lẽ ta có chút ngay thẳng, nhưng người khẳng định cũng phát hiện, mấy năm gần đây, săn đan lọt vào phim, càng ngày càng nhiều đều đến từ Hollywood chủ lưu xưởng sản xuất. Đối với săn đan bồi dưỡng người mới đạo diễn sách lược vô cùng bất lợi. Ta cảm thấy, chúng ta cần phải muốn một số biện pháp. Mọi người nghe Redford nói như vậy, đều cùng một chỗ nhìn Simon, biểu lộ khác nhau, nội tâm thực còn có chút oán thầm. Sundance hiện tại như vậy rực rỡ, ở mức độ rất lớn cũng là Hollywood các đại xưởng sản xuất chủ động bồi dưỡng kết quả. Đặc biệt là Daenerys Entertainment, nhà này tốt đẹp nhất Hollywood xưởng sản xuất. Còn có, những năm này đã cố định xuống Westeros biệt thự party. Nếu như không có những thứ này, dạng này một cái lụi bại tiểu thành mini liên hoan phim, chỗ nào có thể khả năng hấp dẫn nhiều như vậy điện ảnh người tới. Phải biết, những năm 80, vừa mới hưng khởi cái kia mấy năm, cơ hồ là mọi người đều biết, Sundance liên tục mấy lần đều kém chút làm không đi xuống. Thẳng đến Simon chạy đi Lola Hoành không xuất thế, có được tất có mất, thực thì cùng Hollywood ngôi sao một dạng, làm biểu diễn bán chạy phim, thành vì một số đại gia, trừ phi có như là hướng phần thưởng loại hình hắn mắt. Bằng không, cũng rất không có khả năng lại đi biểu diễn dự tính chỉ có 1-2 triệu đô la Mỹ cực thấp thành bản điện ảnh. Sundance liên hoan phim hiện tại cũng là một cái ngôi sao lớn. Simon ngược lại là minh bạch Redford tâm tình. Chủ yếu là hắn so sánh giải vị này Hollywood nam ngôi sao. Dù là lúc đầu chuẩn bị Sundance liên hoan phim, Redford thực có kích thích chính mình tại bên này đầu tư trượt tiết chàng cùng làng du lịch sinh ý. Tâm tư, nhưng, đến lúc sau, vị này Hollywood lâu năm nam ngôi sao xác thực tập trung đại lượng tâm huyết tại nhà này liên hoan. Phim phía trên, đến mức ở mức độ rất lớn chậm dần chính mình sự nghiệp điện ảnh. Đối với Sundance hiện trạng, Simon đương nhiên cũng là giải. Bất quá, thẳng thắn nói, hắn cũng không có biện pháp gì ngăn cản Sundance càng ngày càng thương nghiệp hóa cùng với đám cự. Đầu tiến vào chiếm giữ về sau một ít xu thế. Hơi chút cân nhắc, Simon đối Redford nói, Bob, ta minh bạch ngươi lo lắng. Nhưng, ngươi hẳn là cũng có thể nhìn đến. Sundance mấy năm gần đây vẫn là không ngừng đi ra rất nhiều ưu tú người mới đạo diễn cùng diễn viên. So hiện nay năm chát khác, còn có năm ngoái Nolan, cùng với lại trước một số Quentin bọn họ. Cái này đủ để chứng minh. Sundance bồi dưỡng tân nhân dự tính ban đầu cũng không có bị cải biến. Thẳng thắn nói, cải biến chỉ là một số thực lực yếu kém công ty nhỏ tại bắt đầu chú ý lĩnh vực này đại xưởng sản. Xuất trước mặt không có nhiều như vậy cơ hội, tỉ như Daenerys Entertainment, mà cũng không phải là nói tân nhân không có cơ hội. Chúng ta cần thừa nhận, đại xưởng sản xuất có thể cho tân nhân càng phong phú tư nguyên cùng càng có ưu thế chất bình đài. Cái này thực không có gì không tốt. Không phải sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.